Trọng sinh sai rồi, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tuyết Mặc nhìn quanh đứng ở nàng phía sau các nam sinh, bọn họ trên người phần lớn đều mang theo vừa rồi cùng Tang Thi chiến đấu chịu vết thương nhẹ, có một hai cái người may mắn thức tỉnh rồi dị năng, nhưng thực đáng tiếc không có nguyên tố dị năng giả trong đội ngũ có mặt khác dị năng giả ra đời, phía trước duy nhất một dị năng giả địa vị đã chịu uy hiếp, nhưng trên thực tế, thương giai tường một chút nguy cơ cảm đều không có, tân thức tỉnh dị năng giả cũng không có, bởi vậy nhiều ra vài phần vui mừng, nam sinh chết cực đại mà chấn động bọn họ tâm, phía trước bọn họ gặp qua quá nhiều Tang Thi chết, nhưng bọn hắn đối tượng người mà phi người Tang Thi phản cảm sợ hãi, đối chúng nó tử vong cũng không sẽ có điều xúc động, là một cái làm cho bọn họ cảm thấy ghê tởm đồ vật rốt cuộc đã chết thoải mái cảm. Nhưng đồng bạn là không giống nhau, đội ngũ sĩ khí tùy lần này chiến đấu giảm quân số hàng tới rồi thấp nhất. Thời Tuyết Mặc đem đội ngũ tụ lại cùng nhau đến phía trước cửa hàng hơi làm tu trình. Đoạn Nhược Tinh nắm buộc Trần Minh dây thừng, đem hắn đưa tới cây cột bên cạnh bó hảo, sau đó đem cặp sách buông tìm kiếm đồ vật. Thời Tuyết Mặc nhìn Đoạn Nhược Tinh móc ra Vân Nam Bạch Dược cùng băng vải sau, còn ở ra bên ngoài đào đồ vật hỏi. Ngươi nơi này còn trang chút cái gì? Còn có chất kháng sinh cùng thuốc giảm đau. Đoạn Nhược Tinh đem Amoxicillin cùng Aspirin đặt ở băng vải mặt trên. Thời Tuyết Mặc trên mặt biểu tình có chút vi diệu, tựa hồ là đang nói ngươi đâu ra nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái đồ vật, trên thực tế, nàng cũng đem những lời này hỏi ra khẩu. Ngươi từ nơi nào làm ra cái này? Tới trên đường thuận tiện nhặt. Đoạn Nhược Tinh mới sẽ không nói chính mình rạng sáng 2 điểm đi tiệm thuốc ngồi xổm quá điểm, lúc sau buổi sáng quen cửa quen nẻo đem dược phẩm bỏ vào bao bao ích, Đoạn Nhược Tinh đem nên lấy ra tới dược phẩm lấy ra tới, kéo lên ba lô khóa kéo, bối hảo tiếp đón đừng những người khác lại đây. Đều lại đây, ta cho các ngươi bị thương người trị liệu một chút. Thương Giai Tường lập tức đứng ở Đoạn Nhược Tinh trước mặt xếp hàng. Thời Tuyết Mặc còn không có rời đi, trên mặt biểu tình không được tốt xem. Đoạn Nhược Tinh lộng chặt đứt một tiết băng vải, ngẩng đầu nhìn đến không có gì sự chạy so với ai khác đều phải mau Thương Giai Tường, có điểm xấu hổ. Ách, ngươi giống như không bị thương đi, ta cảm giác tay của ta có điểm đau. Thương Giai Tường nửa thật nửa giả nói, vén tay áo, vươn cánh tay cấp Đoạn Nhược Tinh xem. Thời Tuyết Mặc nhìn không được đem hắn đẩy ra. Đi đi đi, đừng làm trở ngại Nhược Tinh công tác. Ta như thế nào liền gây trở ngại Nhược Tinh công tác, ta vừa mới chiến đấu, xác thật tay có điểm đau. Thương Giai Tường ngạnh cổ, một chút cũng không sợ Thời Tuyết Mặc bộ dáng, siêu đúng lý hợp tình. Thời Tuyết Mặc lạnh lùng nhìn hắn, ngươi bị thương à, ta cũng học quá cấp cứu, nếu không làm ta cho ngươi trị một chút. Vật lý khuyên bảo thành công, Thương Giai Tường nhanh nhẹn đem tay áo loát xuống dưới, lôi ra phía sau nhường ra vị trí, trên mặt biểu tình vẫn là như vậy có khí thế. Ta cảm giác tay của ta lại không thế nào đau. Hừ, Thời Tuyết Mặc hừ một tiếng, chiều Đoạn Nhược Tinh duỗi tay. Cho ta một tiết băng vải. Ân tới thật sự, Đoạn Nhược Tinh trần chờ đưa cho nàng một tiết băng vải. Đương nhiên là sự thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tuyết Mặc tiếp nhận băng vải cấp người bệnh băng bó thủ pháp thuần thục. Ta còn chưa tới phải vì cái loại này ra hỏa nói dối nông nỗi. Thương Giai Tường trên người lại chung một đao, có chút người bệnh miệng vết thương bị dị vật cảm nhiễm tới rồi, Đoạn Nhược Tinh trước cho bọn hắn rửa sạch miệng vết thương, tượng dược này hai bước nàng làm lại mau lại nhẹ, trên mặt chất đầy tươi cười, tuy rằng có chút tiểu đau, người bệnh trên mặt cũng không khỏi lộ ra nhẹ nhàng biểu tình. Trái lại Thời Tuyết Mặc tuy rằng nàng lớn lên rất đẹp, nhưng người bệnh nhìn đến cho chính mình xử lý miệng vết thương nàng vẻ mặt mặt vô biểu tình, cứ việc cái này quá trình cũng không làm người cảm thấy đau đớn, trong lòng lại không khỏi trong lòng run sợ, thừa nhận áp lực tâm lý xa xa vượt qua đau xót. Xử lý xong miệng vết thương chính là trói băng vải, Thời Tuyết Mặc dùng dư quang nhìn đến Đoạn Nhược Tinh cho người khác băng bó bộ dáng, nhíu mày. Người thủ pháp có chút sứt sẹo, đâu chỉ là sứt sẹo, dùng sứt sẹo tới hình dung đều là Thời Tuyết Mặc cấp Đoạn Nhược Tinh vãn tôn, nói thật quả thực là không xong, liền tính là một cái không có cơ sở tay mới đều sẽ không làm so nàng còn muốn kém. Ách, ha ha ha, Đoạn Nhược Tinh xấu hổ cười ý đồ lừa dối quá quan, nàng chỉ có cho chính mình băng bó trải qua, cho người khác băng bó, hôm nay vẫn là lần đầu tiên. Thời Tuyết Mặc trên mặt lộ ra rất giống không kiên nhẫn nhưng lại không phải biểu tình, thò lại gần, nắm Đoạn Nhược Tinh tay, dùng lãnh đạm thanh tuyến, tay cầm tay giáo nàng như thế nào chói. Anh, Đoạn Nhược Tinh mặt đỏ, hô hô mạo nhiệt khí, trong lòng nghĩ Thời Tuyết Mặc có phải hay không dựa nàng dựa vào thân cận quá, nàng đã ngửi được trên người nàng hương hương hương vị. Thời Tuyết Mặc kiên nhẫn giáo xong, nhìn đến Đoạn Nhược Tinh như là cái người gỗ ngốc đứng, cũng không nghe đi vào bộ dáng, mày nhăn lại tới, đem tay nàng vứt bỏ, rời khỏi. Đoạn Nhược Tinh như mộng mới tỉnh, làm không có gì dùng duỗi tay giữ lại. Ai ai ai, Mặc Mặc đừng đi a, kêu một câu, nàng nhìn Thời Tuyết Mặc bóng dáng thanh âm nhược nhược. thật sự đi rồi à? Đoạn Nhược Tinh cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình tay, mặt trên phảng phất còn di lưu thời tuyết mặc xúc cảm. Thật là cái ngu ngốc, thời tuyết mặc tưởng đi rồi vài bước quay đầu hồi xem Đoạn Nhược Tinh. Đoạn Nhược Tinh gõ gõ chính mình đầu, cúi đầu, nhéo băng vài tay tựa hồ không biết nên đi nơi nào phóng, do dự lại khó xử. Thời tuyết mặc khóe miệng hơi hơi cong lên, khẽ meo meo hướng Đoạn Nhược Tinh nơi đó dịch một bước, nhưng giây tiếp theo, Đoạn Nhược Tinh liền hoàn mỹ phục khắc lại nàng vừa rồi động tác, nhìn qua so nàng bản nhân còn muốn lưu sướng rất nhiều. Thời tuyết mặc lập tức quay đầu tức giận rời khỏi. Đoạn Nhược Tinh làm xong này hết thảy sau, ngẩng đầu ý đồ tìm kiếm thời tuyết mặc thân ảnh, tưởng nói cho nàng, nàng vừa mới không thất thần, nàng hoàn thành thực hảo. Nhưng là, mặc mặc đi nơi nào? Đoạn Nhược Tinh nho nhỏ, ếch trong ánh mắt trang đại đại nghi hoặc, nàng làm thân thể của mình hồi ức vừa rồi động tác hẳn là không làm lỗi đi. Thời tuyết mặc khí đáp đáp. Trần Minh ở cây cột bên cạnh nhìn khác người bệnh đều xử lý miệng vết thương, liền hắn không có thấy Đoạn Nhược Tinh còn không có cho hắn trị liệu tâm tư, hắn không khỏi nóng nảy. Uy, ta còn chịu thương đâu. Đoạn Nhược Tinh không nhanh không chậm thu thập dược phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cùng bọn họ không giống nhau, ngươi cố ý giấu giếm chính mình bị thương sự thật, ta tự nhiên cũng không có trị liệu ngươi nghĩa vụ. Lại nói tiếp cũng nên làm đại gia quyết định một chút đối với ngươi trừng phạt. Chờ một chút, Phong Hệ đột nhiên duỗi tay, hỏi một câu. Hắn bị tang thi cắn phải bị trói lại không giả, nhưng là ở đây người, đại bộ phận đều bị cắn đi. Ngươi có ý tứ gì? Thường Dài Tường nắm khởi Phong Hệ cổ áo, đem hắn từ trên mặt đất túm lên, trên cao nhìn xuống, ánh mắt hung ác mà nhìn chằm chằm hắn. Ngươi ở nghi ngờ chúng ta sẽ biến thành tang thi sao? Vương Giật Phi ra tới hòa giải. Đại gia không cần xảo, này cũng chỉ là một cái phỏng đoán. Chúng ta đem Trần Minh trói lại cũng là tức giận hắn giấu giếm thái độ. Nhưng là, Phong Hệ trong mắt toát ra ức chế không được sợ hãi, đôi tay che lại đầu, như là ở hồi ức cái gì không tốt sự tình, không quan tâm tê kêu lên, thanh âm vang vọng ở trong phòng, quanh quẩn ở mọi người trong lòng. Là thật sự sẽ biến thành tang thi à? Ta thấy được à? Phanh, Thường Dài Tường tay lỏng, Phong Hệ từ hắn tay gian chảy xuống, rơi trên mặt đất. Phong Hệ tựa hồ bởi vì sợ hãi ngồi dưới đất không thể nhúc nhích, nước mắt theo gương mặt tùy ý chảy xuống. Ta biết đây là vô pháp tiếp thu sự tình, nhưng là ta đồng bạn chính là như vậy biến thành tang thi, cho nhau tàn sát, cuối cùng chỉ có ta một người còn sống. Phong Hệ hỏng mất theo như lời nói năng có khí phách thật mạnh đập vào mọi người trong lòng, bọn họ hai mặt nhìn nhau, trên người còn có vừa mới băng bó tốt băng vải, như vậy bọn họ thực mau liền phải biến thành tang thi sao? Đoạn Nhược Tinh cùng Thời Tuyết Mặc liếc nhau, từ lẫn nhau trong mắt nhìn đến đối Phong Hệ phát lên sát khí. Tác giả có lời muốn nói, một, Phong Hệ ở diễn, bị tang thi cắn sẽ không thay đổi tang thi. Hai, về Đoạn Nhược Tinh, nàng lúc trước bị Bạch Niệm đánh lén quá, dẫn tới thiếu hụt rất lớn một đoạn ký ức, thậm chí liền Bạch Niệm là đánh lén nàng người đều nhận không ra. Này trong đó đã xảy ra rất dài một đoạn chuyện xưa, chỉ là Đoạn Nhược Tinh một chút đều nhớ không được, bao gồm nàng vì cái gì xuất hiện ở chỗ này, nguyên nhân ích cách chương.